Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 88, phù thủy truyện cổ tích 17. Góc truyện audio.com. Anna, ngươi có muốn cùng ta đi không? Ngủ muộn dẫn đến hệ quả dậy muộn. Giữa trưa tỉnh lại, Lâm Y Thần lại thấy chính mình nằm trong lều rách. Các phù thủy đều đã biến mất. Chờ Lâm Y Thần chỉ còn mỗi Lacy. Lacy ngồi trên một cái ghế rất là xinh đẹp. Hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Thấy Lâm Y Thần mới thu hồi hướng về phía bên ngoài ánh mắt nhìn Lâm Y Thần. Theo tầm mắt của Lacy, Lâm Y Thần nhìn đến một mảnh đất trụi lùi, nguyên rồi chỉ còn lại một tầng rất đạm, cảm giác như đất nơi này bị cạo đi một tầng. Chúng ta chỉ có thể làm đến như vậy. Sau này liền tìm cách lấy về đũa phép của Liz. Lacy vuốt vuốt tóc không quá tự nhiên nói. Phù thủy tuy nói có rất nhiều ma pháp thần kỳ nhưng bản chất lại không phải chiến sĩ giỏi chiến đấu hoặc mục sư giỏi thiện hậu. Điều mà bọn họ có thể làm chỉ có thể là áp chế. Không còn cách nào khác nữa sao? Đi đến bên mảnh đất, Lâm Y Thần đánh giá một hồi sau đó hỏi. Mặc dù nguyên rủa còn rất ít nhưng giống ô nhiễm, đã bẩn liền có thể lây nhiễm truyền nhiễm. Không lâu sau đó nó có thể lần nữa trở lại. Thậm chí còn bắn ngược mạnh hơn. Cái này giống như trị bệnh không trị tận gốc như vậy. Bình thường không sao, phát bệnh liền muốn mạng. Làm sao vậy, không nghe được câu trả lời của Lacy. Lâm Y Thần quay đầu. Lacy đứng ở sau lưng Lâm Y Thần. Gương mặt xinh đẹp lúc này lạnh ngắt. Có người biết ai lấy đũa phép của Liz, đúng không? Lacy chần chờ sau đó nói sang chuyện khác. Phù thủy ai cũng sẽ có bản thân đũa phép, cướp đũa phép là hành vi không cần thiết bởi sử dụng không hợp. Nhìn Liz như vậy liền biết là mất đũa phép, kẻ cắp quả thực là ăn gan hùm mật gấu mới dám đụng đến đồ của một phù thủy. Lâm Y Thần gật đầu, là ai, hai chữ bình đạm lại ẩn chứa sát khí. Là một phù thủy, Lacy đối với việc trộm cướp đũa phép căm hận đến tận xương tủy. Nhìn kết cục của Liz có thể hiểu, mất đi đũa phép là chuyện đáng sợ đến mức nào. Nếu bọn họ không muốn đũa phép bị cướp đoạt vậy phải đả kích mạnh những kẻ dám duỗi móng vuốt về phía bọn họ. Lâm Y Thần có nên khai ra Gris cùng Grill không? Suy cho cùng bọn họ cũng là anh chị nuôi của Lâm Y Thần. Đáp án của Lâm Y Thần là nói. Tại sao không nói, nơi này lại không có cái gì luân lý cương thường trên hết. Xã hội giá trị quan là thần quyền cùng vương quyền tối thượng. Gris cùng Grill trước không thuộc phạm trù thần quyền, sau không phải vương quyền, cứu Lâm Y Thần cũng không là bọn họ, mà Gris cùng Grill lại đang tổn hại lợi ích của các phù thủy cũng là tổn hại Lâm Y Thần. Có thể tha thứ sao? Thật ra, cho dù Gris cùng Grill là thần quyền hay vương quyền, chạm đến ranh giới sinh tồn, Lâm Y Thần vẫn sẽ đưa bọn họ đi tìm chết, lựa chọn đơn giản là mình chết hay người khác chết, giống cách Gris cùng Grill đưa Pike lên giàn thiêu, Lâm Y Thần cũng có thể đứng ở dưới nhìn bọn họ như vậy. Pike, nhắc đến Gris cùng Grill, Lacy không có phản ứng quá lớn nhưng nói đến con trai con gái của Pike. Lacy lại khác thường hỏi lại, đúng vậy, Lacy biết Pike, lúc này, Lacy cười lạnh. Gương mặt là hóa không đi băng hàn, ngay cả khi nghe đến Bách bị coi làm phù thủy đặt lên giàn thiêu vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Bách, ta đương nhiên biết, à đáng chết, nói thật lòng, nghe những lời này của Lacy, Lâm Y Thần là không vui. Suy cho cùng, cứu cùng ở với Lâm Y Thần 5 năm là Bách, Lacy cùng Lâm Y Thần chỉ mới quen biết liền nói về ân nhân như vậy. Lâm Y Thần trong lòng luôn là không thoải mái cho lắm. Nói như vậy Anna liền là đứa bé bị thả trôi sông đi. Ê, sao Lacy biết? Ta có thể không biết sao? 5 năm trước, Liz mang ta về nơi này dạy học, phát hiện Anna là chúng ta. Sau đó Anna liền bị bách vớt được. Lacy cười lạnh hơn, không tìm được cơ điểm ở câu nói trên. Sao Anna có thể ngốc đến vậy? Hiển nhiên vẻ mặt mơ hồ của Lâm Y Thần làm Lacy tức đến đau gan. Thói quen cùng người thông minh nói chuyện, cái gì không hiểu cũng có thể đánh bài bí hiểm vượt qua. Gặp một con hôi hôi thỏ ngơ ngác ngây ngốc, một nói ba không biết thật sự khiêu chiến lực nhẫn nại. Cuối cùng, suy xét đến cái đầu của Lâm Y Thần quả thực quá nhỏ để có thể chứa chấp quá nhiều thông tin bí hiểm. Lacy không thể không bẻ gãy nghiền nát câu chuyện đút cho Lâm Y Thần tiêu hóa. Đại loại câu chuyện mở đầu liền là Bách không hiểu sao có thể gây thù chuốc oán nhiều đến mức bị truy sát loại này. Khi đó Lacy cũng không lớn hơn Lâm Y Thần bao nhiêu. Liz bị chỉ cho Lacy làm hướng dẫn giả. Khi hai người đang luyện tập ở trong rừng, Bách liền xông đến, lúc đó một thân máu tươi đầm đìa Bách dọa Lacy sợ nhảy dựng. Là một nữ vu vẫn ở trong tháp ngà voi sinh sống. Lacy bị dọa sau liền thương hại mà cầu Liz cứu người. Từ đó, Liz cùng Lacy liền bị Bách quấn lên. Vì chiếu cố trọng thương Bách, Liz không thể không ở nơi này ngụ lại, sau đó còn ở thị trấn mở một tiệm bánh mì. Bách khi đó đã lấy chồng, có hai đứa nhỏ, Liz cùng Lacy nhất trí cho rằng cuộc sống của Bách đã ổn định không cần sự trợ giúp của bọn họ nữa, vốn quyết định muốn rời đi lại bị Lâm Y Thần đánh gãy. Thiện lương Bách không có năng lực nuôi nấng cũng như chăm sóc ba đứa nhỏ. Trong đó lại có một là nhặt được. Đối với Lâm Y Thần, không hiểu sao Lacy chính là yêu thích vô cùng. Ông vì đói khát mà lâm vào hôn mê Lâm Y Thần. Lacy cùng Liz còn là không thể nề hà nghe lời năn nỉ của Bách ở lại. Bách đi theo Liz trở thành người làm thuê cho quán bánh mì. Đôi khi gia đình khó khăn không được, Bách liền đi vào rừng tìm Liz trợ giúp. Phần còn lại, Lâm Y Thần cũng cơ hồ có thể biết đến. Lâm Y Thần từ bé liền bị cấm vào rừng. Nghe Bách nói nơi đó rất nguy hiểm. Sâu trong khu rừng có rất nhiều dã thú. Còn có một mụ phù thủy ác độc chuyên bắt trẻ con ăn thịt. Các thanh niên trai tráng trong làng đương nhiên cũng nghe đến tin tức đó. Bọn họ hùng hổ tiến vào rừng. Sau đó rất ít có thể trở về. Dần dần nếu như không phải bất đắc dĩ, dân làng liền cũng không tiến vào rừng. Xem ra, có rất nhiều chuyện là Lâm Y Thần không biết đến. Tác giả, hỏi thật nha Moon Red. Sau khi đọc chương này nghĩ sao về Bách? Có muốn đọc phiên ngoại về Bách không? Cách chương.